trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, cái này bàn giao có thể hay không để cho ngươi hài lòng. Lũy Sơn nhìn lấy đi tới Lâm Cảnh, cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn, không do dự từ bên hông rút ra một cây thương muốn đối chuẩn Lâm Cảnh. Nhưng hắn nâng lên trong nháy mắt, Lâm Cảnh tay cầm dò xét đi qua, sau đó hắn liền phát hiện ngón tay ăn không đi xuống. Lâm Cảnh một ngón tay đã đè vào trên cỏ súng. Ngươi, Lũy Sơn sắc mặt khó coi. Lâm Cảnh quả đấm to lớn sau một khắc đập vào trên mặt của hắn. Lực lượng khổng lồ đem Lũy Sơn một chút nện nằm trên đất. Lũy Sơn những cái kia thủ hạ giật mình, cùng nhau đem vũ khí trong tay nhắm ngay Lâm Cảnh. Có thể Trần Hoa Cường bọn họ tại Lâm Cảnh động thủ thời điểm đã xuất thủ. Tại những người này nhắm ngay Lâm Cảnh trước đó đã nhào tiến lên. Đặc chủng binh lợi hại lập tức thì thể hiện ra ngoài. Tốc độ cực nhanh chiếm lấy vũ khí, đem Lũy Sơn thủ hạ vung tại trên mặt đất. Đặc chủng binh, những người này đều là đặc chủng binh. Hắc Hạt rung động một chút, rốt cuộc biết Lũy Đức tại sao muốn hoa hai đầu mỏ quạng mời những người này. Lũy Sơn bị trực tiếp đánh cho hồ đồ, giấy giụa muốn đứng lên. Lâm Cảnh đã xuất thủ lần nữa, một chút lại đem hắn nện xuống đất. Sau đó một chân giẫm ở bộ ngực của hắn. Lâm Cảnh cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi phế vật này, ai cho ngươi lá gan dám tới đối phó ta? Lũy Sơn miệng đầy là máu, hận hận nhìn lấy Lâm Cảnh. Nơi này là Lũy gia, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi dám giết ta sao? Nói cho ngươi, ta thiếu một cái lông tơ, phụ thân ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lập tức liền mang người tới. Ha ha, còn uy hiếp ta đây? Lâm Cảnh dứt lời, không chút do dự bóp cò súng, trực tiếp bắn thủng Lũy Sơn đầu. Lũy Sơn trước khi chết đều khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Sau đó trong nháy mắt bị tuyệt vọng thôn phệ. Cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau. Hắn không nghĩ tới chính mình hội bị giết chết. Coi như hắn giết Lâm Cảnh thất bại, nhưng nơi này là Lũy gia a. Lâm Cảnh động thủ, Trần Hoa Cường bọn họ cũng không do dự, trực tiếp khai hỏa, đem Lũy Sơn những người kia trực tiếp xử lý. Tình cảnh này để Lũy Đức những cái kia thủ hạ đều có chút khẩn trương. Lâm Cảnh nhìn lấy Lũy Đức nói, ngươi không ngại lại tìm một cái người thừa kế đi ra? Hỏa này có chút ngu xuẩn. Lũy Đức thở dài, hướng Hắc Hạt nói, thanh vũ khí đều để xuống cho ta. Hắc Hạt những người kia cùng nhau bỏ vũ khí xuống, bất quá vẫn là đề phòng nhìn lấy Lâm Cảnh bọn họ. Những người hoa này quá độc ác, cái này trong nháy mắt vậy mà liền như thế quả quyết đem Lũy Sơn những người này giải quyết. Có thể cái này đến tiếp sau vấn đề y nguyên rất phiền phức a. Quả nhiên, Lũy Đức một cái thủ hạ lập tức hoảng hoảng trương trương chạy vào. Lão bản, Lũy Hoang cùng Lũy Viêm dẫn người xông vào. Lời này để Lũy Đức sắc mặt trao mày. Đây là hắn hai cái huynh đệ. Lũy Hoang là Lũy Sơn phụ thân, Lũy Viêm là đại ca của hắn, đã từng cùng hắn tranh đoạt gia tộc vị trí thất bại. Bây giờ nghĩ lại, cái này Lũy Sơn lại đột nhiên tạo phản, khẳng định cùng cái này Lũy Viêm có quan hệ. Rất nhanh, liền có một đám người đột nhiên xông vào cái này bốn phía. Cầm đầu là hai trung niên nam tử, cùng Lũy Đức lớn lên có chút giống. Hai người chính là Lũy Sơn phụ thân cùng Lũy Đức đại ca. Phía sau hai người mang theo không ít người, vừa tiến đến thì đem vũ khí trong tay nhắm ngay người ở bên trong. Lũy Đức những cái kia thủ hạ vừa để xuống vũ khí, một chút lại giơ lên. Hai phần rỗi, bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên. Lũy Hoang vừa tiến đến liền thấy bị đánh chết Lũy Sơn. Tức giận quát, hỗn đàn, là ai làm ai làm? Lâm Cảnh lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn tìm hung thủ, cái kia hẳn là ta. Đáng chết, ta muốn ngươi đền mạng. Lũy Hoang nộ hống xông về Lâm Cảnh. Lũy Đức trực tiếp cầm lấy vũ khí đối với Lũy Hoang chân tới một chút. Lũy Hoang trực tiếp bưng bít lấy chân rú thảm ngã trên mặt đất. Cái này khiến bầu không khí càng kịch liệt. Người của song phương cầm lấy vũ khí, cầm càng chặt, chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Ba ba ba, tương đương vỗ tay âm thanh vang lên, là Lũy Viêm tiếng vỗ tay. Hắn nhìn về phía Lũy Đức, cười lạnh nói, vẫn là giống như trước đây tàn nhẫn. Vì một ngoại nhân, huynh đệ của mình nói đánh là đánh, thậm chí là người ngoài này giết ngươi cháu trai. Lũy Đức cau mày nhìn lấy Lũy Viêm. Đại ca, vì cái gì còn muốn đi ra gây sự đã nhiều năm như vậy còn không cam tâm sao? Ngươi hẳn phải biết lúc trước chính mình là làm sao sống được. Nếu như lúc trước không là mẫu thân cầu tình, ngươi đã chết trong tay ta. Lâm Cảnh nhìn lấy tình cảnh này, lập tức tựa hồ biến thành tranh quyền đoạt lợi gia đình luân lý kịch. Bất quá, hai tay của hắn đã bắt đầu dị biến, biến có chút sắc bén. Loại này luân lý phim về sau đều sẽ có thảm liệt chiến đấu. Hắn cần phải làm là để bọn gia hỏa này xong đời. Bởi vì đối phương liên lụy đến hắn. Bên cạnh, đại lang bọn họ cũng chậm rãi tới gần, chuẩn bị thu hoạch tánh mạng. Lũy Viêm đối với Lũy Đức mà nói hiển nhiên không thèm để ý. Cười một thỉnh thoảng cười, cười đến cuối cùng mới là cười. Hiện ở loại tình huống này ta phần thắng có vẻ như cũng rất lớn. Lũy Viêm nói, còn chỉ người đứng phía sau. Lũy Đức lạnh lùng nói, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lúc trước ta dám thả ngươi, thì không sợ ngươi còn có tâm tư. Cơ hồ tại Lũy Đức lại nói cho tới khi nào xong thôi. Lũy Viêm sau lưng một cái thuộc hạ đột nhiên liền đem vũ khí đứng vững Lũy Viêm đầu. Lũy Viêm rất nhiều thủ hạ cũng đồng thời đem vũ khí nhắm ngay người bên cạnh. Tình cảnh này để Lũy Viêm sắc mặt thay đổi, hướng cái kia thủ hạ hô. Cha Hoàn, ngươi làm gì, đại ca? Ngươi vẫn chưa rõ sao thủ hạ của ngươi có một nửa đều là người của ta. Vẫn luôn là sắp xếp của ta. Không phải vậy ngươi thật sự coi chính mình có thể tại Lũy gia nhẹ nhàng như vậy chiêu đến người kỳ. Thật ta tùy thời có thể xử lý ngươi. Lũy Đức đang khi nói chuyện, sắc mặt càng phát âm lãnh. Sau cùng quát nói, hắc hạt, cha Hoàn, động thủ cho ta. Sau một khắc, súng tiếng nổ lớn, Lũy Viêm bao quát thủ hạ của hắn trong khoảnh khắc thì ào ào ngã xuống đất. Lâm Cảnh ngược lại là nhìn một trận cho vui. Hắn vẫn cho là cái này Lũy Đức rất ngu, cho nên mới sẽ để người tạo phản. Lần trước báo thù cho con trai cũng tìm nhầm đối tượng, không có nghĩ tới tên này cũng có âm hiểm một mặt. Lũy Đức nhìn về phía Lâm Cảnh nói, Lâm Cảnh, dạng này bàn giao có thể hay không để cho ngươi hài lòng, ngày mai đi xem mỏ quặng đi. Lâm Cảnh còn có thể thế nào, dù sao người đều đã chết. Cũng không có cách nào níu lấy Lũy Đức không thả. Bất quá đại lang bọn họ cũng là không cần đánh khai sát giới. Lũy Đức một lần nữa khiến người ta cho Lâm Cảnh an bài chỗ ở. Lũy gia phát sinh loại chuyện này làm cho cả trang viên bịt kín một tầng bóng ma. Mà tại mảnh này bóng mờ dưới, một bóng người tiến nhập gian phòng của mình, len lén lấy ra một bộ điện thoại di động, sau đó gọi một cái mã số. Sự tình thế nào? Điện thoại di động tập hợp truyền ra hỏi thăm. Thân ảnh kia cười nói, Lũy gia đấu xong, tiêu hao một bộ phận lớn lực lượng. Lời kia bên kia nói, ta nói qua, cùng để bọn hắn liên hợp lại đối ngoại, còn không bằng khiêu khích trước trong bọn họ đấu, tiêu hao một phần lực lượng. Kế tiếp sự tình có thể làm. Thân ảnh kia vội vàng nói, có thể, bất quá người Hoa kia tựa hồ rất khó làm, mà lại, thủ hạ của hắn đều là đặc chủng binh, trước hết giải quyết hắn, không phải vậy cũng là biến cố. Đúng, ngày mai đối phương thì lại nhìn cái kia bốn đầu mỏ quặng. Vậy liền để hắn đi xem. Điện thoại di động hừ một tiếng nói, một người Hoa lại khó làm lại như thế nào? Hắn không hiểu nơi này là Myanmar sao,